Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy cô tính là cái gì? Ai để ý anh? Tôi còn muốn cảm ơn anh đã tặng quà sinh nhật này cho tôi. Cảm ơn anh nói chia tay với tôi. Như vậy tôi và anh trai trưởng trấn mới có tương lai tốt đẹp. Anh trai trưởng trấn? Lại là cái người đàn ông này. Thiệu Dẫn tức giận bắt lấy tay cô. Em với anh ta ở cùng một chỗ. Nhanh như vậy, bọn họ vừa mới chia tay mà. Phải cảm ơn anh nha. Tức chết anh. Đàn tiểu phù. Khụ khụ, ngại quá, quấy rầy một chút. Cảnh sát trưởng đứng ở cửa sổ, sát đất, hỏi nhẹ một tiếng. Đàn tiểu phù dùng thất hất thay Thiệu Dẫn ra, không chút khách khí trưởng anh. Này, nếu anh không đi tôi sẽ cho anh vào đồn cảnh sát đấy. Em dám, cô gái chết tiệt. À, anh thách cô sao? Vậy cô sẽ cho anh biết cô có dám hay không? Hai, tôi đến bảo lãnh. Đồ Vu Lân cố gắng nín cười, chỉ sợ người đàn ông ngồi bên cạnh sẽ thẹn quá hóa giận. Người ở đó, nữ cảnh sát trưởng chỉ Thiệu Dẫn. Không cần gì, anh cứ trực tiếp đem người đi là tốt rồi. Vợ chồng trẻ cãi nhau cô còn phải nhúng tay vào. Bảo mẫu của nhân dân thật khó làm. Cảm ơn. Đồ Vu Lân khoát tay. À Dẫn, đi thôi. Thiệu Dẫn cũng không động, khuôn mặt anh Tuấn âm trầm, lặng lẽ ngồi ở ghế. Đồ Vu Lân thấy thế đành phải sờ sờ cái mũi, cũng kéo ghế ngồi xuống, sau đó lấy gói thuốc trong túi ra đưa cho anh một điếu. Thiệu Dẫn nhận lấy. Mượn bật lửa. Đồ Vu Lân mượn nữ cảnh sát trưởng cái bật lửa. Nữ cảnh sát trưởng quang bật lửa cho anh. Đồ Vu Lân nhận lấy giúp Thiệu Dẫn châm thuốc, lại châm cho mình một điếu. Thiệu Dẫn nhận lấy hút mấy hơi, mới cản sang nói. Cô gái chết tiệt, thế mà sự thật sự làm cho anh vào đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát anh không xa lạ. Thân là luật sư anh đương nhiên thường ra vào nơi này. Người lấy thân phận phạm nhân tiến vào đồn cảnh sát chính là lần đầu tiên. Cô ấy thế mà còn nói, cảm ơn tớ đã chia tay với cô ấy. Như vậy cô ấy mới có thể ở cùng một chỗ với anh trai trưởng trấn. Tớ vừa mới chia tay cô ấy liền ở cùng một chỗ với người đàn ông khác. Không là gì, năm đó tớ và cô ấy chia tay. Chưa đến một tuần, cô ấy liền quen bạn trai mới. Đồ Vu Lân, lấy chính mình làm ví dụ, lập tức nhận lấy ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm. Anh ngồi nhẹ một tiếng, cậu tiếp tục xem như tớ chưa nói gì. Thiệu Dẫn cắn răng, căm giận vò tóc. Tớ muốn hợp lại với cô ấy, thế nhưng cô ấy không cần. Trước kia cô ấy không từ chối anh như vậy. Trước kia, Thiệu Dẫn đột nhiên hiểu được. Bởi vì khi đó tớ chưa chia tay, cho nên cô ấy sẽ nghe anh nói, sẽ làm nũng với anh, sẽ mặc cho anh hôn cô, sẽ cười ôm anh. Mà bây giờ, bởi vì chia tay cho nên mới khác. Anh ảo não nhắm mắt lại, hiểu được nguyên nhân thái độ khác thường của cô. Anh không phải người đàn ông của cô, cho nên cô không cần nghe lời anh, cô sẽ không nể mặt anh. Đó là những thứ phải là bạn trai cô mới có đặc quyền hưởng thụ. Mà anh không còn là bạn trai cô nữa, cho nên cô sẽ không ngoan ngoãn phục tùng anh. Cũng sẽ không nể mặt anh. Đó là những người, thứ bạn trai cô mới có đặc quyền hưởng thụ, mà anh không còn là bạn trai cô nữa. Đồ Vu Lân vỗ vai anh. Ngại anh em, cậu suy nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy, Thiệu Dẫn cười khổ. Toàn bộ đều đã thông. Anh yêu một cô gái anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, chỉ biết chọc giận, lại cho anh ăn kẹo, mà anh biết rõ xếp của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn kẹo cô cho. Xem cô cười nước mắt, cái miệng của anh liền không nhịn được gợi lên. Anh vốn không nghĩ thật sự kết giao, anh lại bất giác bị cô gái kia nắm giữ. Người khác nhìn thấy cô nhốn nhường, nhưng thực tế người bị ăn gắt gao là anh. Anh bị dọa cho nên mới đưa ra lời đề nghị chia tay. Mà bây giờ hối hận, cô gái kia lại không để ý đến anh. Đồ Vu Lân rất là đồng tình. Cậu yêu phải một cô gái đáng sợ. Anh rất là đồng tình vỗ vỗ vài bạn, lại thêm một câu. Hơn nữa cô ấy chắc chắn còn ghi hận hơn cả cậu. Tao cũng nghĩ như vậy. Đưa ra đề nghị chia tay trong ngày sinh nhật của cô nhất định tức chết rồi. Nhưng Thiệu Dẫn lại đột nhiên nở nụ cười. Ireland, cô ấy tức giận có nghĩa là để ý đúng không? Hơn nữa vừa rồi cô ấy còn cố ý nhắc tới Sansa. Tuy rằng cô giả bộ không thèm để ý, nhưng Sansa vẫn làm cho cô ghen. Bằng anh biết về cô, người cô không thèm để ý, ngay cả nói cô cũng không muốn nói một câu. Nhưng vừa rồi cô lại cãi nhau với anh, mỗi một câu đều cố ý chọc anh tức giận. Bởi vì để ý, cô mới muốn làm cho anh tức giận, làm cho anh cũng khó chịu theo. Có thể, Đồ Vu Lân nhún vai. Vậy cậu tính làm sao bây giờ? Muốn tiểu phù chấp nhận lại lần nữa khả năng anh phải ăn rất nhiều khổ. Không biết, anh chưa từng theo đuổi cô gái nào, đều là con gái theo đuổi anh. Hai người đàn ông đồng thời quay đầu nhìn về phía cô gái duy nhất trong phòng. Nữ cảnh sát trưởng đang xem diễn, đột nhiên bị hai người nhìn, cô nhíu mày suy nghĩ một chút. Cô gái họ Đan không phải là người bình thường. Nói cách khác, cô ấy rất khó theo đuổi. Cái này, hai người đều là bạn trai trước của Đan Tiểu Phủ, đương nhiên biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net